Vân Long Phá Nguyệt, chương 168, Minh Phong trả thù, gocchuyenaudio.com. Tiếng bước chân theo xa đến gần Minh Phong thủ đốn cưng, thậm chí ngay cả hô hấp đều đã muốn dừng lại, này tiếng bước chưa nhắn đột nhiên quay đầu, đường nhỏ quý, bóng trắng chậm rãi chết đi thanh tuyệt màu trắng, hoặc nhân màu đen, còn có một chút hấp lòng người thần màu đỏ. Một đường phong trần, lại chưa tổn hại hắn nửa điểm xuất trần ý vị. Đây là, Thanh Hàn Quốc sư, hắn đã trở lại, hắn thật sự đã trở lại, bình an đã trở lại. Minh Phong đứng lên, hồng y như hòa diễm bàn đàng hoàng của hắn kích động. Tiêu Thanh Hàn đi vào đình nội, dương mắt nhìn bốn phía hết thảy quốc. Sư bên trong phủ hết thảy như thường, bao gồm này guồng nước cũng không. Ngừng chuyển động, như gió thu phất quá hết thảy, hắn nhìn Minh Phong. Trên mặt lạnh nhạt vô sắc kỳ thực mâu để dạng khởi một mảnh ôn nhu. Minh Phong, ta đã trở về. Minh Phong kinh ngoa nửa ngày, lại không được tự nhiên đừng quá, đáng chết. Trong ánh mắt là cái gì vậy? Sắc điệu đi ra, dọa người đã chết, Tiêu, Thanh Hàn lẳng lặng đứng, chưa từng nói chuyện, đôi mắt như nước áo. Trắng thiển nhiên, mi tâm màu son, xuất trần thân tư, lúc này cũng có, vài phần kích động sắc tồn tại. Nửa ngày, Minh Phong quay đầu đến, nhìn trước mặt thanh niên như nước nam tử, này quốc sư, hết thảy chưa? Biến của hắn tâm cũng buông xuống, 10 ngày lo lắng, cũng rốt cục hoàn toàn đã xong. Chính là, hắn lại nhìn xem Tiêu Thanh Hàn phía sau, mày khóa khởi. Hỏi, quốc sư tiểu nhược nếu đâu, như thế nào chỉ thấy quốc sư, không thấy được vân tâm nhược đâu, bọn họ. Nhưng là cùng nhau biến mất không thấy, không lý do quốc sư trở về, nàng không trở về. Chẳng lẽ, nàng không có việc gì? Tiêu Thanh Hàn, đột nhiên mở miệng dứt lời thanh tuyệt thân thể chuyển hướng Liêu Đinh. Lâu, cái kia nữ tử lúc này đã muốn trong lúc ngủ mơ, mâu để dâng lên. Sâu đậm u trạch, nổi lên một mảnh phiến tên là thâm tình gợn sóng. Không có việc gì là tốt rồi. Minh Phong vỗ vỗ ngực vừa rồi thiếu chút nữa dọa nát hắn yếu ớt cẩn thận bẩn. Minh Phong, Hoàng Cung hiện tại như thế nào? Tiêu Thanh mặt lạnh lùng sắc trầm hạ, bọn họ đưa hắn cho hắn lớn như vậy lễ, như vậy chính mình hay không hẳn là lễ thượng lui tới mới đúng, nên đến tính toán sổ sách lúc. Minh Phong thẳng thân, giọng điệu đứng đắn. Hồi đáp, mấy ngày trước đây, Hoàng Cung hết thảy bình thường, Hoàng. Thượng vẫn phái người tìm kiếm quốc sư, mà Nhan Quốc Thái tử cùng công. Chúa vốn 3 ngày tiền phải rời khỏi thiên trạch đáng tiếc hắn hai người ngẫu cảm phong hàn, mới không thể nhiều ngốc mấy ngày. Đến nay còn đang hoàng cung, ngẫu cảm phong hàn, Tiêu Thanh Hàn mắt thấy hướng Minh Phong. Bọn họ phong hàn là ngươi sở làm đi, Minh Phong cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận, làm cho người ta một hồi nho nhỏ bệnh, đối hắn mà nói rất đơn giản. Tiêu Thanh Hàn vươn tay chỉ, bấm đốt ngón tay vài cái. Ngươi cho bọn hắn hạ, cổ, hắn giọng điệu đốn trầm. Không biết thâm ý, không chút nào nghe, không được có trách cứ cảm giác, quả thực cái gì cũng lừa không được quốc sư. Minh Phong nâng mi, hai tay ôm ở trước ngực, Hoàng thượng, chính là nói muốn hắn không cần hạ độc nhưng là chưa nói không thể hạ. Cổ, ngươi cho bọn hắn hạ cái gì? Tiêu Thanh Hàn tiếp tục hỏi, nữ hạ tuyệt nhan, nam hạ chưa tử. Minh Phong hào phóng trả lời, cái này, ngay cả trong miệng ngay cả thái tử cùng công chúa đều miễn. Tiêu Thanh Hàn nâng mắt, đáy mắt một mảnh thâm ám, rồi sau đó nhợt nhạt lưu ly. gocchuyenaudio.com, này hai loại cổ cũng không làm cho nhân chí mạng, nhưng làm cho người ta. Sống không bằng chết tuyệt nhan, trung cổ giả thời gian. Càng dài, sắc mặt càng phát ra khó coi, sẽ làm thân mình tuyệt sắc dung. Nhan, chậm rãi già đi, mà thư giao như thế coi trọng chính mình dung mạo, về sau, này khoảnh thành mỹ mạo công chúa, về sau sẽ vô nhan. Mà, chưa tự chỉ nhìn một cách đơn thuần cái tên liền cũng biết đây là có. Thể cho nam nhân mất đi nào đó năng lực gì đó, mấy là trung cổ giả cuộc đời này cũng không hội lại có sinh dục năng lực mà này thưa tuấn thái. Tử tuy có chính phi cũng có vài tên chắc phi, nhưng là thật các hôm. Này, lại vẫn có một gã con nối dòng ra tay. Mà về sau, cũng sẽ không lại có. Này hai loại cổ đều bá đạo vô cùng, trừ phi hạ cổ người tự mình. Bỏ cổ mẫu, phủ chắc cả đời khó giải, không thể tưởng được Minh Phong. Nhưng lại cấp hai người hạ loại này cổ. Bất quá, bọn họ cũng là trừng phạt đúng tội, tất cả mọi người nên vì chính mình làm những chuyện như. Vậy tình trả giá đại giới, bình dân cũng tốt, vương tôn quý tộc cũng. Thế thiên đạo tầm thường, không người khả thay. Tiêu Thanh Hàn xoay, người nhìn về phía xa xa thanh trúc miệng mân, rồi sau đó đứng dậy rời. Đi đình nội, đi rồi vài bước sau, quay đầu nói. Minh Phong theo giúp ta, đi tranh hoàng cung, là, Minh Phong gật đầu, đi theo Tiêu Thanh, Hàn phía sau, khóe miệng gợi lên, cười vẻ mặt tà khí. Quốc sư chưa nói, cái gì, như vậy này cổ kia hai người cần phải hào hào hưởng thụ. Cách chương.